Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Ai trên đầu còn không phải nhiều một chút? Nam Thiệm Bộ Châu, Dương Thành, Dương Thành là nhân tộc một cái đại bộ lạc, có sùng thị khu quần cư chỗ, Cổn lúc trước chính là có sùng thị thủ lĩnh, hiện tại. Cổn bởi vì trị thủy thất bại bị lưu vong đồng thời chết tại Vũ Sơn. Vũ làm Cổn nhi tử, liền kế thừa có sùng thị thủ lĩnh vị trí. Bất quá, Vũ mặc dù là có sùng thị thủ lĩnh, nhưng là hắn tại Dương Thành nhà, lại chỉ là một cái bình thường tiểu viện. Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, căn bản nghĩ không ra nơi này thế mà lại là có sùng thị thủ lĩnh chỗ ở. Vũ thê tử gọi nữ kiều, là Vũ bên ngoài kết bạn, cũng không phải là có sùng thị nữ tử. Nữ kiều là một cái phi thường hiền lành nữ tử. Mặc dù nàng vừa cùng Vũ tân hôn không lâu, Vũ liền gánh vác lên trị thủy gánh nặng, nhưng là nữ kiều đối với cái này nhưng không có mảy may lời oán giận. Nàng chỉ là yên lặng chờ đợi trong nhà, chờ lấy Vũ trở về. Một ngày này, Vũ trong nhà, nữ kiều lại giống thường ngày ngồi tại trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Trong tay cầm một kiện y phục hững hờ khe hở. Từ khi Vũ rời nhà sau, nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Vũ. Lúc này, nếu có người ở một bên, đại khái sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì nữ kiều trong tay quần áo kiểu dáng, lại là tiểu hài tử kiểu dáng. Bất quá, đây là tại Vũ trong nhà. Vũ không tại, trong nhà cũng chỉ có nữ kiều một người. Tự nhiên sẽ không có người đưa ra nghi vấn. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nữ kiều hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng về cửa chính phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng mà kia hai phiến cửa chính nhưng như cũ đóng chặt. Không có chút nào từ bên ngoài mở rộng dấu hiệu. Tự diếu thở dài. Nữ kiều buông xuống trong tay y phục. Nàng biết, một ngày này, lại như cùng đã qua vô số ngày đồng dạng. Đợi không được Vũ trở về, thu thập một chút kim khâu, nữ kiều chuẩn bị đi làm một ít thức ăn. Mặc dù nàng không muốn ăn chút nào, mặc dù nàng ăn cùng không ăn cũng không có gì khác biệt. Nhưng là, nàng nghe trong thành lão nhân nói, nếu như mang thai, phải ăn nhiều chút bổ dưỡng đồ ăn, dạng này đối trong bụng hài tử có chỗ tốt. Bởi vậy, không lo ăn không ăn được xuống, nàng đều sẽ cố gắng đi ăn một vài thứ. Dù sao, nàng không hiểu những này, vì lẽ đó, cũng chỉ phải dựa theo những lão nhân kia kinh nghiệm tới. Không sai, nàng mang thai, là Vũ hài tử, chỉ là, nàng còn chưa kịp nói cho Vũ. Hoặc là, nàng không biết nên làm sao cùng Vũ nói. Phía trước trong tay nàng y phục, chính là nàng là trong bụng hài nhi may. Nhưng mà, ngay tại nữ kiều đứng dậy, chuẩn bị đem trong tay đồ vật đưa vào trong phòng đi. Sau đó đi làm giờ cơm, đột nhiên biến sắc, trên mái hiên, một cái sắc mặt âm vụ thanh niên đang nhìn nàng. Rốt cuộc tìm được ngươi, nữ kiều. Thanh niên nhẹ nhàng theo trên mái hiên nhảy xuống, đi vào nữ kiều trước mặt. Nhìn thấy thanh niên, nữ kiều trên mặt không khỏi hiện lên một vòng khẩn trương. Cùng lúc đó còn có một chút thoải mái. Ngươi vẫn là tìm tới. Vu Chi Kỳ, ngươi vì sao muốn đào tẩu? Nhìn chằm chằm nữ kiều con mắt, bị nữ kiều xưng là Vu Chi Kỳ thanh niên ánh mắt lộ ra mấy phần tức giận. Coi như ngươi không nguyện ý gả cho ta, ngươi cũng có thể cùng ta nói. Ngươi biết, ta là sẽ không bắt buộc ngươi. Ta có thể đi cùng phụ thân ngươi nói, hoãn lại hôn sự của chúng ta. Trên người ngươi còn có tổn thương. Một người chạy đến vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi thế mà còn trốn đến nhân tộc trong thành trì. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cùng nhân tộc có thù sao? Các ngươi Thanh Khâu tộc hiện tại sở dĩ chỉ có thể nhốt ở trong tộc bí cảnh bên trong, chính là lại hiên viên ban tặng. ngươi biết khoảng thời gian này ta đến cỡ nào lo lắng ngươi sao? Nữ Kiều đắng chát cười, nàng không biết mình nên nói như thế nào. Quả thật, nếu như là bởi vì những chuyện khác, nàng cùng Vu Chi Kỳ nói không muốn kết hôn. Lấy Vu Chi Kỳ đối nàng tình cảm tuyệt đối sẽ đồng ý trì hoãn. Nhưng là, nàng thích một người khác. Vũ, cái này khiến nàng làm sao có thể mở miệng được. Cùng ta trở về đi. Nhìn xem Nữ Kiều khóe miệng đắng chát, Vu Chi Kỳ không khỏi có chút đau lòng. Mặc kệ có chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng đi giải quyết. Vừa nói, hắn một bên vươn tay, muốn cùng trước kia đồng dạng kiểm tra Nữ Kiều tóc. Nhưng mà, Nữ Kiều nhưng là lui về sau hai bước, tránh khỏi hắn tay. Không được, vì cái gì? Vu Chi Kỳ trong mắt không khỏi hiện ra vài tia nóng nảy ý. Người biết người đợi tại nhân tộc nguy hiểm cỡ nào sao? Trừ thiên giới cùng phương Bắc yêu đình yêu tộc, còn lại giống chúng ta loại này yêu tộc chỉ cần xuất hiện tại nhân tộc trong tầm mắt, liền sẽ lọt vào bọn hắn truy sát. Huống chi ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương, căn bản không có sức tự vệ. Nếu để cho người phát hiện ngươi là yêu tộc, ngươi nên làm cái gì? Nữ Kiều không nói gì, nàng nắm thật chặt trong tay y phục. Vu Chi Kỳ nói tới chính là tâm bệnh của nàng, cũng là nàng chậm chạp không có nói cho Vũ nàng mang thai nguyên nhân. Đúng lúc này, Vu Chi Kỳ đột nhiên liếc về Nữ Kiều trong tay cầm hài đồng kiểu dáng y phục. Vừa rồi sự chú ý của hắn vẫn luôn thả trên người Nữ Kiều, không có chú ý cái khác. Hiện tại, nhìn xem Nữ Kiều trong tay đứa bé kia kiểu dáng quần áo, Vu Chi Kỳ lập tức biến sắc. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Nữ Kiều sửng sốt một chút, thần sắc khẽ biến, theo bản năng liền phải đem trong tay y phục phóng tới sau lưng. Nhưng mà, để tay đến một nửa, nàng lại ngừng, khe khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt khó có thể tin Vu Chi Kỳ. Nữ Kiều bình tĩnh nói, đây là ta kia chưa ra đời hài tử làm y phục. Hài tử? Vu Chi Kỳ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Hắn nhìn xem Nữ Kiều, giọng nói khô khốc, cho nên nói, ngươi sở dĩ đào tẩu, là bởi vì cái này. Nữ Kiều nhẹ gật đầu, Vu Chi Kỳ, mặc dù phụ thân muốn để ta gả cho ngươi, nhưng là ngươi biết, ta cho tới nay, chỉ là coi ngươi là làm huynh trưởng. Vu Chi Kỳ đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Hắn là ai? Hắn gọi Vũ. Vu Chi Kỳ nhìn xem Nữ Kiều bình tĩnh con ngươi, cười, Vũ, Vũ, Vũ, hắn điên cuồng cười, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười đồng dạng. Ngươi thế mà gả cho Vũ? Vu Chi Kỳ giống như điên dáng vẻ để Nữ Kiều trong lòng không khỏi dâng lên một vòng thật sâu bất an. Nàng tiến lên một phát bắt được Vu Chi Kỳ cánh tay, khẩn trương hỏi, Vũ thế nào? Ngươi hỏi ta hắn thế nào? Vu Chi Kỳ còn tại cười, chỉ là tiếng cười của hắn nghe làm thế nào đều giống như đang khóc. Nữ Kiều, ngươi thật không nguyện ý cùng ta trở về sao? Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, đây hết thảy ta đều có thể mặc kệ, thậm chí ngươi trong bụng hài nhi ta đều sẽ coi như mình ra, coi hắn là kết thân nhi tử tới nuôi. Nữ Kiều buông lỏng ra Vu Chi Kỳ cánh tay, lui về sau hai bước, lắc đầu, ngươi biết của ta. Vu Chi Kỳ mệt mỏi nhắm mắt lại, đây là chính ngươi chọn. Nữ Kiều, hắn từ từ mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, ghi nhớ, vĩnh viễn đừng để hắn biết thân phận chân thật của ngươi. Mặc kệ ngươi cảm thấy hắn đến cỡ nào yêu ngươi, mặc kệ ngươi cỡ nào tin tưởng hắn, đây là ta có thể cho ngươi. Sau cùng lời khuyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.